Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khá lâu rồi, thật khâm phục da mặt các người lại dày như vậy, không biết xấu hổ, con dám nhắc đến mẹ tôi à? Mày mới là không biết xấu hổ, thứ hồ ly tinh là học theo mẹ mày à? Cả anh rể mày cũng quyến rũ, đồ hạ tiện. Tích Tư Điểm không kìm nổi tức giận lên tiếng. Nói đến hồ ly tinh, sao tôi bị kịp với mẹ chị chứ? Lại nói chị không biết giữ chồng, để anh ấy suốt ngày quấn lấy tôi, còn không cho chị về Khương gia, chị phải xem lại mình rồi. Mày đợi xem, ta không để mày yên đâu. À ta cả nổi máu điên, thêm xông tới muốn đánh cô, nhưng cô biết trước sự việc, đã gọi bảo vệ lên từ sớm, nên kịp thời lôi hai mẹ con đó ra khỏi công ty. Cô ra lệnh không cho phép hai mẹ con họ vào công ty nữa, mặc họ la hét, cào bới chửi mắng cô. Kết thúc buổi họp, cô cũng thuận lợi ngồi lên trước tổng giám đốc công ty Phúc Viễn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ đâu, phần hay đang chờ mẹ con họ ở phía sau. Tối hôm nay, Tích Tiểu Mỹ xuống bếp, làm một bữa tối hoành tráng chúc mừng cho chiến công của cô, cũng sẵn tiện cảm ơn Khương Duệ đã giúp cô nhiều như vậy. Đang loay hoay làm thức ăn, chờ phía sau có người ôm chặt lấy cô, không cần nghĩ cũng biết là ai rồi đó. Hôm nay sao anh về sớm vậy? Nhớ em, dẻo miệng quá đi, anh rửa tay đi, ăn cơm được rồi đó. Sau này để anh làm, em nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới tốt cho bà bảo. Chỉ là nấu một bữa cơm thôi mà, sẵn tiện chúc mừng em lên làm tổng giám đốc công ty Phúc Viễn nha. Được. Làm việc quan trọng nhưng hứa với anh đừng quá lao lực. Tuân lệnh ông xã. Em nói gì? Sao em nói gì sai rồi ư? Không sai, nhưng mà một khi đã muốn lấy anh thì có chết anh cũng sẽ không buông ra đâu. Biết rồi thưa Khương Tổng. Hai người cùng nhau ăn cơm rất thân mật và ấm cúng, nhìn vào thật sự là một gia đình ấm áp và hạnh phúc. Sau bữa cơm, Khương Duệ tắm rửa thì cầm văn kiện lên xem. Cả buổi chẳng liếc nhìn lấy cô một cái, làm cô khó chịu vô cùng. Dù bây giờ đang là thai phụ nhưng bụng chưa nhô ra nên thân hình vẫn còn cân đối và quyến rũ. Nếu là trước kia, hắn đã điên cuồng lao vào cô không như bây giờ. Văn kiện lúc nào xem mà chẳng được chứ, về nhà cũng không nghỉ ngơi mà ôm lấy công việc làm gì chứ. Cô bắt đầu chiến lược, cô tới trước mặt Khương Duệ, cầm lấy mớ văn kiện để sang một bên rồi trực tiếp ngồi lên người hắn. Vai trần cố ý để dây áo ngủ tụt xuống một bên, lộ ra bên ngực trắng nõn mềm mại trước mắt hắn. Hai tay cô ôm cổ hắn, chuẩn bị hôn thì bất ngờ hắn né qua một bên. Bảo bối đừng chọc anh đã phải nhẫn nhịn rất khổ sở rồi. Ai bảo anh nhịn chứ, em đang có bảo bảo, rất nguy hiểm. Vậy anh còn chọc vào mông em làm gì? Anh cũng là đàn ông mà. Em giúp anh nhé. Nói rồi cô ngồi xuống trước mặt hắn, đưa tay vào quần lôi côn thịt cứng ngắc, nóng hổi ra ngoài. Hắn bị kích thích, nhắm mắt lại, cảm nhận từng cử chỉ của cô đang làm. Cô nhìn côn thịt sưng to gần guốc trong tay như đang phình ra thêm. Cô nhẹ nhàng liếm đầu khớp, rồi đến xung quanh thân gậy. Mỗi lần lưỡi tinh xảo của cô lướt qua, càng làm hắn hưng phấn hơn. Rồi cô ngậm lấy toàn bộ côn thịt vào miệng, nhưng chỉ được một phần vì gậy thịt của hắn to và dài. Mỗi lần phun ra nuốt vào là mỗi lần khoái cảm ập đến. Bên trong miệng cô nóng ấm không khác gì mấy với tiểu huyệt phía dưới. Lại còn có lưỡi nhỏ tinh xảo, ẩm ướt yêu thương côn thịt của hắn nữa. Hai tay của cô cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn hai hòn bi phía dưới, rồi còn vuốt ve côn thịt phía trên nữa. Lúc sau khoái cảm dâng trào, hắn cố định đầu nhỏ của cô, rồi động thân ra vào miệng nhỏ được một lúc thì phun hết tinh dịch nóng hổi lên mặt cô. Cô tinh nghịch cười nhìn hắn, rồi đi vào nhà tắm rửa mặt. Hắn thật là hết cách với tiểu yêu tinh này mà, ai bảo hắn yêu cô nhiều đến như vậy, yêu ngay từ khi gặp cô. Ngày đầu tiên đi làm ở Phúc Viễn đúng là như hỗn chiến mấy trăm hiệp, chỉ việc xem lại hồ sơ cùng văn kiện thôi cũng đủ khiến cô mệt chết rồi, chưa kể phe cánh của Tích Kỳ và Vũ Xuyên không ngừng gây khó dễ cho cô. Cây muốn yên mà gió chẳng chịu ngừng đây mà, một là không làm nhưng khi đã làm thì phải làm cho triệt để. Cô bắt đầu chỉnh đốn lại nhân sự toàn công ty, những phe cánh của Tích Kỳ cùng những người chỉ biết nịnh nọt không có năng lực đều phải ôm thùng ra đi, có người thì ngạo nghễ ra đi còn thách thức cô. Cũng có người không ngừng van xin để được ở lại. Cô không quan tâm vì đây là bước ngoặt quan trọng để đánh dấu sự thành công hay lụi bại của cả công ty này. Nghe tin Tích Kỳ đã vô cùng tức giận, xông thẳng vào phòng làm việc của cô. Con đang làm gì vậy hả? Cho dù là tổng giám đốc cũng không thể tùy ý muốn làm gì thì làm như vậy được. Vậy xin hỏi Tích tiên sinh, tôi giữ lại đám người ăn không ngồi rồi không có chút năng lực đó để làm gì? Khá bất ngờ trước cách xưng hô của cô, nhưng Tích Kỳ vẫn không thể nói gì hơn vì trước đây là do ông từ mặt cô trước. Dù không có công cũng có lao vì họ đã theo công ty nhiều năm rồi. Phải, nhiều năm như vậy chắc họ cũng phải lao tâm lao lực giúp ông làm công ty này lụi bại như hôm nay. Vì vậy tôi mới cho họ nghỉ ngơi sớm một chút. Nghe đến đây, Tích Kỳ cứng họng không còn lý luận gì để bày ra vì sự thật đúng là như thế. À còn nữa, Tích tiên sinh xem lại phần sổ sách này xem. Tích Kỳ cầm lên xem thì tái mặt đi. Đây không phải là các khoản chi cho mục đích riêng của ông và cả Vũ Xuyên sao? Cô lại tìm ra nhanh đến vậy, đưa cô vào công ty đúng là ngu ngốc chồng thêm ngu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net